Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, tìm kiếm kiếm một. Ngoan cường phong Tiếu Thiên, ôm ấp hỏa vũ, Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, như một đạo tia chớp màu đen giống như cắt phá trời cao. Ở đi ngang qua qua Lạc Nhật Sâm Lâm sau, hướng về Hoàng gia sân săn bắn cực tốc bay đi. Bởi vì Hoàng gia sân săn bắn cùng Lạc Nhật Sâm Lâm cách xa nhau tương đối gần, vì lẽ đó 10 phút thời gian không tới, Lâm Dạ liền mang theo hỏa vũ đi tới Hoàng gia sân săn bắn. Từ trời cao bên trong, Lâm Dạ ôm hỏa vũ, mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, mà lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng cường hãn thị lực. Lâm Dạ từ lên đi xuống quan sát, rất dễ dàng liền nhìn thấy Hoàng gia sân săn bắn bên trong thăng cấp thi đấu cử hành địa phương. Đúng dịp không khéo, Lâm Dạ vừa vặn nhìn thấy, hiện tại đang tiến hành thi đấu là Thiên Tinh đứng thành hàng cùng một cái không biết tên chiến đội. Có điều xem tình huống, thật giống Chu Trúc Thanh một người liền đủ để quét ngang đối phương toàn bộ chiến đội. Ôm hỏa vũ, Lâm Dạ ở tương đối tới gần nơi so tài phụ cận, tìm tới một mảnh không người rừng cây, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Tốt, hiện tại chúng ta từ nơi này đi nơi so tài. Cũng không biết có thể hay không theo kịp thi đấu. Bay xuống sau, ở yên tĩnh trong rừng cây, Lâm Dạ một bên đổi bị thiểm điện chuẩn chi dực nổ tung áo, vừa hướng một bên hỏa vũ nói rằng, có điều nhìn thấy bên cạnh hỏa vũ sắc mặt có chút ửng đỏ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Hắn không phải bên trong còn xuyên một thân dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng giáp mềm màu đen sao? Lại không phải cái gì không có mặc, mặt đỏ cái gì, ở đổi quần áo mới sao? Lâm Dạ mang theo hỏa vũ đi ra rừng cây, hướng về nơi so tài đi tới. Có điều bởi vì vừa nãy khi đến, từ trên bầu trời hướng phía dưới quan sát thời điểm, Lâm Dạ phát hiện Thiên Tinh chiến đội thi đấu đã sắp kết thúc. Lâm Dạ cảm giác, hiện tại hắn hướng về nơi so tài chạy tới, phỏng chừng còn không tiến vào nơi so tài, Thiên Tinh chiến đội khả năng đều muốn đi ra. Một bên khác, nơi so tài bên trong, ồ, chúng ta Thiên Tinh chiến đội Chu Trúc Thanh tuyển thủ dĩ nhiên lần thứ hai đánh bại Ba Lạp khác Hoàng gia chiến đội tên cuối cùng đội viên, hoàn thành một xuyên bảy, phía dưới chúc mừng chúng ta Thiên Tinh chiến đội, thu được thắng lợi. Nơi so tài bên, nhìn thấy Chu Trúc Thanh đánh bại Ba Lạp khác Hoàng gia chiến đội tên cuối cùng tuyển thủ, người chủ trì không khỏi nhất thời cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, hô to lên, ngày này tinh chiến đội, không nghĩ tới trừ kiếm nhất, này tên gọi là Chu Trúc Thanh thiếu nữ dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Ở thi đấu bên trong, đều chưa hề dùng tới qua thứ 4 hồn kỹ, chỉ riêng phía trước 3 cái hồn kỹ tổ hợp, cũng đã có thể phát huy ra không kém hơn thứ 4 hồn kỹ uy lực. Dĩ nhiên liên tiếp đem Ba Lạp khác Hoàng gia chiến đội 7 tên đội viên toàn bộ đánh bại. Tên, tiểu tử này, tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường a. Chỗ khách quý ngồi, nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở thi đấu bên trong phát huy, Ninh Phong Chí không khỏi rất là thán phục. Nếu tông chủ đối với tên tiểu tử này như thế xem trọng, có muốn hay không chúng ta thử một chút xem, có thể hay không mời nàng gia nhập chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nghe được Ninh Phong Chí, phía sau cốt đấu La Cổ Dung không khỏi mở miệng nói rằng, nàng sẽ không gia nhập chúng ta, người lẽ nào không chú ý sao? Tên tiểu tử này võ hồn nhưng là U Minh Linh Miêu, lại thêm vào nàng họ Chu, chắc hẳn khẳng định là Tinh La Đế Quốc Chu gia người. Người cảm thấy nàng sẽ gia nhập chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đối với Cổ Dung, Ninh Phong Chí nhẹ cười vài tiếng, nói rằng, dĩ nhiên là U Minh gia tộc sao? Nghe được Ninh Phong Chí, Cổ Dung hơi kinh hãi, cũng nhất thời đoán được Chu Trúc Thanh thân phận, không khỏi lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nói. Ở đánh bại Ba Lạp khác Hoàng gia chiến đội sau, Chu Trúc Thanh rơi xuống thi đấu võ đài, liền dẫn ở dưới lôi đài Mạnh Y Nhiên chúng nữ, hướng về nơi so tài đi ra ngoài, chuẩn bị trở về rừng chân doanh trại. Trúc Thanh, Người nói công tử hắn sẽ tới tìm chúng ta sao? Hắn sẽ không quên 3 ngày trước nói à. Rời đi nơi so tài trên đường. Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút sốt sắng. Yên tâm, Lâm Dạ hắn sẽ không quên. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Ta nói vẫn như cũ. Người lo lắng cái gì nha? Trong 3 ngày này, rõ ràng là Trúc Thanh thắng lợi buổi diễn nhiều nhất. Ngày hôm nay Lâm Dạ tiểu đệ lại đây. Cũng là nên đem Trúc Thanh mang về Thiên Đấu Hoàng Thành. Cũng sẽ không là ngươi. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên một bộ rất là dáng dấp sốt sắng. Nhạc Kỳ San không khỏi hì hì cười nói. Ai cần ngươi lo, ta ngẫm lại không được sao. Nghe được Nhạc Kỳ San, Mạnh Giật Nhiên khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Không khỏi có chút thẹn quá thành giận nói. Ta xem vẫn như cũ ngươi không phải nghĩ về Thiên Đấu Hoàng Thành. Mà là nghĩ Lâm Dạ tiểu đệ đi. Một bên, Phong Yên Nhi không khỏi cười trêu nói. Ngay ở chúng nữ chơi đùa thời điểm, xa xa, một người mặc màu xanh chế phục, có một đầu màu bạc tóc ngắn, mang theo mặt nạ, chính dựa vào một cây đại thụ thanh niên. Đột nhiên chú ý tới Chu Trúc Thanh chúng nữ đến, nhất thời đứng dậy hướng về Chu Trúc Thanh chúng nữ đi tới. Trúc Thanh, người xem cái kia Phong Tiếu Thiên lại tới nữa rồi. Ở chơi đùa thời điểm, Mạnh Y Nhiên đột nhiên chú ý tới Phong Tiếu Thiên tới gần. Không khỏi có chút không sảng khoái nói. Mà nghe được Mạnh Y Nhiên, toàn bộ Thiên Tinh chiến đội cũng nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn chính tiếp cận lại đây Phong Tiếu Thiên, hết thảy trên mặt của cô gái đều tràn đầy không cao hứng. Cũng không biết tại sao, cái này Phong Tiếu Thiên ở thi đấu bắt đầu trước một ngày, liền chạy tới vấn kiếm một có ở hay không. Nói hắn muốn khiêu chiến kiếm nhất, bởi vì Lâm Dạ đã rời đi. Hơn nữa cũng không có ý định sử dụng kiếm một thân phận lại đây. Các nữ hài tự nhiên đều nói không ở. Sau đó nói kiếm nhất ở tu luyện, sẽ không tham gia thăng cấp thi đấu. Thế nhưng cái này Phong Tiếu Thiên chính là không tin. Mỗi ngày đều nhất định phải chạy tới hỏi. Quả thực phiền người chết. Chúng ta tránh khỏi hắn. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên tới gần, Chu Trúc Thanh nhíu nhíu mày, lạnh lạnh nói một câu, liền chuẩn bị mang theo chúng nữ từ một con đường khác đi. Tránh khỏi Phong Tiếu Thiên vị trí một con đường. Các loại, phát hiện Chu Trúc Thanh dĩ nhiên chuẩn bị tránh khỏi chính mình. Phong Tiếu Thiên nhất thời vội vã hô lên, sau đó bước nhanh hơn, hướng về chúng nữ đuổi tới. Bởi vì bản thân chính là cường công hệ cùng mẫn công hệ song trọng phương hướng phát triển. Lại thêm vào thuộc tính vẫn là thuộc tính phong. Vì lẽ đó Phong Tiếu Thiên tốc độ rất nhanh. Ở cuốn lên một trận khí lưu màu xanh sau, Phong Tiếu Thiên rất nhanh liền vọt tới chúng nữ trước mặt. Ta nói ngươi người này, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Kiếm nhất không ở nơi này. Ngươi tại sao đều là nhất định phải chạy tới hỏi chúng ta vấn đề này? Chúng ta đã sớm nói cho ngươi đáp án a. Nhìn thấy Phong Tiếu Thiên chặn ở phía trước, Mạnh Y Nhiên nhất thời rất tức giận, hai tay chống nạnh, có chút thở phì phò nói rằng, rất xin lỗi, quấy rầy các ngươi, thế nhưng ta nhất định phải tìm tới hắn, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại ta Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm đã bị ta sửa đổi đi vào 72 Liên Trảm, ta muốn cùng hắn lại quyết đấu một lần, coi như hắn hiện tại không ở nơi này. Cũng hy vọng các ngươi có thể nói cho ta, bây giờ hắn ở đâu? Nhìn chúng nữ, Phong Tiếu Thiên hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, nói rằng, ta nói rồi, chúng ta không biết. Chu Trúc Thanh mày liễu nhíu chặt, ngữ khí lạnh lạnh nói, nếu như ngươi lại ngăn cản chúng ta, liền đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, cũng không lại để ý tới Phong Tiếu Thiên. Chu Trúc Thanh trực tiếp vượt qua Phong Tiếu Thiên, hướng về phía trước đi đến, mà bên cạnh chúng nữ cũng dồn dập đuổi kịp. Chờ một chút, nhìn thấy Chu Trúc Thanh chúng nữ rời đi, Phong Tiếu Thiên nhất thời cuống lên, đưa tay liền chuẩn bị kéo Chu Trúc Thanh. Bất luận làm sao, hắn nhất định phải tìm tới kiếm nhất, không phải vậy hắn Hỏa Vũ Nữ Thần liền thật sự muốn vùi đầu vào người khác ôm ấp. Hắn nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình. Không thể so cái kia kiếm nhất kém. Phát hiện Phong Tiếu Thiên đưa tay vô tới, Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong không khỏi chớp qua một tia ý lạnh. Trực tiếp liền chuẩn bị lấy ra mị ảnh song đao. Mạnh mẽ cho Phong Tiếu Thiên một đao. Nhưng chưa kịp Chu Trúc Thanh từ trên người chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra mị ảnh song đao. Một trận xèo. Tiếng xé gió liền nhất thời xa xa truyền đến. Chỉ thấy một cục đá đột nhiên cắt phá trời cao. Mang theo kinh người sức mạnh. Trong giây lát đánh đến Phong Tiếu Thiên duỗi ra tay lên. Theo cục đá phá không đánh đến trên tay. Một trận đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời kêu đau đớn một tiếng. Trong nháy mắt thu về duỗi ra tay. Là ai? Cảm nhận được trên tay đau đớn. Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời rất tức tối nộ quát một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía cục đá phá không phóng tới địa phương. Chỉ thấy xa xa, một kẻ ăn mặc một thân huyền màu đen, thêu kim văn y phục hoa lệ, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng thiếu niên. Chính mang theo một cái ăn mặc một thân màu đỏ thắm bó sát người váy dài. Có một đầu tóc dài màu đỏ thắm, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất anh khí thiếu nữ. Đang hướng về bên này đi tới. Hỏa Vũ, khi thấy xa xa đi tới váy đỏ thiếu nữ. Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời kinh hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.